Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 654. Thắng liền cùng một chỗ cuồng, thua liền cùng một chỗ gánh. Cao Văn Bân bị bắt, thiếp mời đột nhiên không có người lại đỉnh thiếp. Tăng thêm Trần Tấn không hiểu thấu gọi điện thoại tới. Nếu như đến trình độ này hai người còn phản ứng không kịp mình đã bại lộ. Vậy liền thật xem như sống vô dụng rồi. Chuông điện thoại di động như cũ tải không ngừng vang lên. Tề Tuệ Xuyên kinh nghi bất định nhìn xem Hồ Á Hoa. Cái sau đầu tiên là một mặt nghiêm túc. Sau đó bất đắc dĩ nói. Nhìn xem hắn nói như thế nào. Huy, Trần Tổng, đã lâu không gặp. Tề Tuệ Xuyên nhận điện thoại cười nói. Trần Tấn nghe hắn có chút chột dạ tiếng cười. Biết mình làm cho đối phương trận cước đại loạn. Chế nhạo nói, Tề Tổng, năm trước chúng ta mới thấy qua a. Không lâu không lâu, Tề Tuệ Xuyên vừa muốn nói chuyện. Trần Tấn lại ngay sau đó nói. Chỉ bất quá để cho ta không nghĩ tới chính là. Tề Tổng vậy mà như thế quải niệm ta. Nghe vậy, Tề Tuệ Xuyên cũng biết đối phương đã hoàn toàn biết chân tướng sự tình. Cũng là lưu manh. Trực tiếp thừa nhận nói, xác thực không nghĩ tới, vấn đề này vậy mà lại lộ ra ánh sáng, cờ kém một chiêu đây này, ngươi muốn thế nào? Hắn hỏi tiếp, đã Trần Tấn đã biết người chủ sử sau màn là mình. Một không có để cục giám sát Internet trung tâm trực tiếp bắt người. Hai không có lấy Tấn Hoa công ty danh nghĩa phát luật sư văn kiện, mà là trực tiếp liên hệ mình. Như vậy tất nhiên là có mục đích. Không ngờ Trần Tấn ha ha cười một tiếng về sau. Cúp điện thoại, ngoặc kép chấm chấm. Hồ Á Hoa cau mày hướng một mặt mộng bức Tề Tuệ Xuyên hỏi. Thế nào? Hắn, treo, Tề Tuệ Xuyên mờ mịt đáp. Sau đó hai người liền mở ra hai mặt mộng bức hình thức. Trần Tấn cười đến rất vui vẻ. Sau đó tiếp lấy cho Vương Thủ Lương gọi điện thoại. Dừng ở đây, Vương Thủ Lương đối Trần Tấn quyết định cực kỳ không hiểu. Hắn cái này cũng trông thấy Kim Hạ tập đoàn công khai nói xin lỗi tin tức. Có thể nghĩ đến là Trần Tấn cho Kim Hạ tập đoàn tạo áp lực. Có thể làm đồng dạng hành vi Thiên Khôn công ty. Hắn lại khai thác hoàn toàn khác biệt thái độ. Dừng ở đây, cái kia Cao Văn Bân mà. Dựa theo quy định là cái kết quả gì? Trần Tấn hỏi, Vương Thủ Lương đáp, nếu như ngươi không khởi tố không truy cứu, hành chính câu lưu 15 ngày đi, vậy trước tiên nhốt mấy ngày đi? Trần Tấn thuận miệng nói, chờ ta đem Thiên Khôn công ty cạo chết lại đi cho hắn nộp tiền bảo lãnh. Vương Thủ Lương khẽ giật, mình không biết Trần Tấn ở đâu ra lòng tin nói loại lời này. Thiên Khôn công ty mặc dù không bằng Vạn Sách công ty, nhưng cũng là Đông Giang thành phố bên trong nổi danh xí nghiệp. Cái nào dễ dàng như vậy cạo chết? Bất quá như vậy, ngược lại là cho chính hắn tỉnh không ít chuyện. Nếu không Trần Tấn nếu như tiếp tục truy cứu, Vương Thủ Lương không tránh khỏi muốn đích thân đốc thúc vụ án này. Lấy cam đoan hiệu suất, đây là cùng một chiến tuyến người nên làm sự tình. Nghĩ đến đây, Vương Thủ Lương biết việc này đã qua một đoạn thời gian. Liền theo tiếng cúp điện thoại, Trần Tấn sau đó nhìn xem hoạt điểm trên da đa Vương Thủ Lương cảm xúc giá trị. Lộ ra mỉm cười, hiện tại hắn cũng phân tích ra Thiên Khôn công ty sẽ làm như vậy nguyên nhân. Đại khái suất còn là tới từ hắn đi ký hợp đồng thời điểm. Lưu lại uy hiếp. Cho nên Thiên Khôn công ty tiêu ít tiền bôi đen Trần Tấn là vì nhiễu loạn nghe nhìn, đồng thời tốt nhất có thể rõ ràng đả kích đến Trần Tấn, để Tấn Hoa công ty danh dự bị hao tổn, hạng mục hàng ế. Bởi như vậy, Trần Tấn tự nhiên là muốn cố lấy mệnh căn của hắn Tấn Hoa công ty. Tự nhiên cũng liền hoàn mỹ suy nghĩ tiếp cái gì để Tề Tuệ Xuyên biến thành hắn nhân viên loại chuyện này, mà Hồ Á Hoa cùng Tề Tuệ Xuyên sở dĩ sẽ làm như vậy, cũng là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. nhìn chung Trần Tấn làm giàu sử, kèm theo là từng cái kỳ tích, lấy lệnh người nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ nhảy lên thăng. Đã hắn có thể làm được những cái kia kỳ tích, như vậy chuyện này cũng chưa hẳn liền làm không được đây này. Nếu như hắn thật muốn làm, nương theo mà đến tự nhiên là đối Thiên Khôn công ty liên tiếp đả kích. Đây cũng không phải là bọn hắn kết quả mong muốn. Thế là cũng liền có chuyện lần này. Cuối cùng, càng là nghiêm túc đi tìm hiểu Trần Tấn người này, Tề Tuệ Xuyên thì càng phát hiện hắn nói ra khỏi miệng sự tình, liền không có nuốt lời qua. Đây là tới từ Đại Ma Vương sợ hãi nha. Chỉ bất quá để Trần Tấn bật cười nguyên nhân lại không phải cái này. Trên thực tế Thiên Khôn công ty chuyện này, nếu như Trần Tấn thật muốn lấy ra làm văn chương, rất có triển vọng, nhưng bởi như vậy thế tất liền muốn phiền phức Vương Thủ Lương từ khác một bên góc độ giúp hắn tạo. Thế mà lại coi như Vương Thủ Lương phối hợp, loại này bê bối cũng chưa chắc có thể cho Thiên Khôn công ty cái gì đả kích chí mạng. Thà rằng như vậy tốn công mà không có kết quả, lại thêm Vương Thủ Lương hiện tại càng nhiều vẫn là nể mặt Hàn Khai Hoàng mới đứng tại bên cạnh mình. Không hề giống Phương Cường, Hoàng Miện dạng này vui vẻ thần phục, cho nên Trần Tấn liền càng thêm không muốn để cho hắn quá phiền toái. Giống Hoắc Nhất Bác, Vương Thủ Lương dạng này bên trong thể chế kẻ ra đời, đều am hiểu sâu, ăn ý, một từ tinh túy. Nên làm, sẽ chính cống giúp ngươi làm, nhưng nếu như ngươi yêu cầu, hắn mặc dù cũng sẽ làm, lại tất nhiên lưu lại một ít ấn tượng xấu. Đối với Vương Thủ Lương, Trần Tấn tương lai còn có lâu dài hơn dự định cùng an bài. Nếu là không có thể để cho hắn triệt để quy tâm, được không bù mất, cho nên Trần Tấn căn bản là không có dự định mượn nhờ Vương Thủ Lương lực lượng. Hắn gọi cú điện thoại này, đơn thuần chính là vì hù dọa Tề Tuệ Xuyên một chút. Cái gọi là dương mưu, liền là dù là ngươi biết ta muốn giang ngươi, ngươi cũng chỉ có thể ngoan ngoãn mân mê đến để cho ta giang thống khoái. Từ khi Trần Tấn cúp điện thoại về sau, Hồ Á Hoa ông Tề Tuệ Xuyên hai người liền khẩn trương không được. Tục ngữ nói không biết mới là đáng sợ nhất, câu nói này không chỉ là ứng dụng tại các loại kinh khủng tác phẩm bên trong, tại trong hiện thực cũng đồng dạng áp dụng. Trần Tấn điện thoại không đầu không đuôi, không hiểu thấu, để Tề Tuệ Xuyên căn bản đoán không được hắn sẽ dùng biện pháp gì tới đối phó chính mình. Chính là bởi vì không biết, cho nên hai người tưởng tượng ra vô số loại kết cục. Hồ Tổng, không được ta đi tự thú à? Tề Tuệ Xuyên cắn răng nói, đã náo đến nước này, Trần Tấn hắn không có khả năng từ bỏ ý đồ. Ta sẽ nói là mình hành vi cá nhân, sẽ không liên lụy công ty. Hồ Á Hoa vội la lên, ngươi nói cái gì ngốc lời nói đâu. Ta có thể ném ngươi mặc kệ sao? Nhưng Trần Tấn căn bản không biết sẽ cầm biện pháp gì đối trả cho chúng ta nha. Làm không tốt hiện tại cục giám sát Internet trung tâm cùng một đống lớn vội vã đều đã tại tới bắt. Ta trên đường, Tề Tuệ Xuyên kiên quyết nói. Hồ Tổng, Thiên Khôn công ty là tâm huyết của ngươi, không thể cứ như vậy, đừng nói nữa. Hồ Á Hoa đã tay ngừng lại Tề Tuệ Xuyên, Thiên Khôn công ty đồng dạng cũng là tâm huyết của ngươi. Vô luận như thế nào, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, coi như thật có gì không ổn, chúng ta thắng liền cùng một chỗ cuồng, thua liền cùng một chỗ gánh, kẻ sĩ chết vì chi kỷ. Tề Tuệ Xuyên nghe vậy, tâm tình khuấy động, nhịn không được duỗi ra hai tay cùng Hồ Á Hoa vẻn vẹn nắm ở cùng nhau. Hai người đều là một mặt nghiêm túc. Hồ Tổng, nơi này có phần văn kiện làm phiền ngươi ký tên. Một cái bộ tài vụ tiểu cô nương tùy tiện đẩy cửa vào, đã nhìn thấy hai cái đại nam nhân song tay nắm chặt. Bốn mắt nhìn nhau, chân tình bộc lộ, ách tương đương. Tiểu cô nương sững sờ, sau đó trực tiếp lui ra ngoài, còn thuận tay từ bên trong ấn lên khóa trái, từ bên ngoài đóng cửa lại.